2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 30. Thôi, không cần so đo mấy chuyện vặt vãnh này với Lý Nghiệp. Làm bán hạ anh nốt miếng bánh quy cuối cùng, rồi uống thêm hớp nước. Cậu tìm được thứ này ở đâu? Cánh đâm lây. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác nằm rải rác. Cậu ta suy đoán, có thể bọn họ đã bị giả thú tấn công, sau đó tháo chạy về phía đầm lầy. Đội bọn họ có tổng cộng 8 người phải không? Alexi hơi khó tin. Nếu vậy ách hẳn đã chuẩn bị rất đầy đủ, giả thú gì có thể khiến cho họ sợ hãi đến mức ấy nhỉ? Lý Nghiệp đáp, luôn có những thứ vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết thông thường. Nói đến đây, Lâm Bán Hạ kể lại thứ hôm qua mình và Alexi phát hiện ra. Lý Nghiệp phiên dịch lại, Sotri và Elena vừa nghe vừa liếc sang Alexi. Ánh mắt kia không rõ là mừng rỡ hay thương hại, hoặc là cả hai. Ăn xong bữa sáng, mọi người nhanh chóng quyết định đến chỗ đầm lầy, mong rằng có thể tìm được một vài manh mối. Hôm nay thời tiết khá đẹp, tầm nhìn quang đãng, không khí se lạnh khiến tinh thần mọi người cũng phấn chấn hơn. Cả ngôi làng vẫn yên tĩnh như hôm qua. Có điều trong sự yên tĩnh này có ẩn chứa thứ gì đó khiến cho người ta bất an khó tả. Họ đi theo Lý Nghiệp đến phía đông nam của ngôi làng. Quả nhiên, như cậu ta đã nói, nơi đó có thêm một đầm nước mọc đầy cỏ lau rậm rạp. Trên mặt nước trải kín rêu xanh và cỏ dại, thoạt nhìn giống như lông nhung mềm mại, thậm chí còn có vẻ đáng yêu. Tống Khinh La hỏi, cậu phát hiện ra chiếc đầu lâu ở đâu? Lâm Bán Hạ nhìn theo hướng tay Lý Nghiệp chỉ thấy một vùng cỏ xanh tươi, trên đó còn nở nhiều đóa hoa đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Có lẽ không ai ngờ được rằng, trong bụi cỏ tươi tốt kia lại cất giấu một thứ như vậy. Không thể đi qua đầm lầy được đâu, Alexi nói. Chúng ta không biết nơi này rộng bao nhiêu, cũng chẳng biết rốt cuộc họ đi về hướng nào, nếu như cứ đi bừa. Lý Nghiệp lạnh lùng liếc nhìn Alexi, cậu ta lúng túng im miệng. Tống Khinh La lẳng lặng quan sát đầm lầy trước mắt, sau đó nhặt một khúc cây ven đường rồi đi về phía nó. Thấy thế, Lâm Bán Hạ hoảng sợ, vội vàng can ngăn. Tống Khinh La, anh cứ thế mà đi sao? Nguy hiểm lắm á. Anh bình thản nói, không sao. Giọng điệu của anh như thể quả thật không có gì nguy hiểm vậy. Đầm lầy vốn đáng sợ dưới chân anh lại như đất bằng. Chỉ trong giây lát, anh đã ra đến giữa đầm lầy. Tuy đây là lần đầu tiên gặp địa hình này, nhưng cậu cũng biết thông thường không được dẫm lên những nơi có cỏ mọc trên đầm lầy, vì bên dưới có thể là đất lún. Nhưng Tống Khinh La lại thản nhiên bước tới. Ba người ghi chép đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Bán Hạ sực nhớ đến lần cậu kéo anh lên lúc hai người ở làng Tam Thủy. Có vẻ trọng lượng của Tống Khinh La nhẹ hơn người bình thường rất nhiều. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân anh không sợ mình sẽ bị lún? Tống Khinh La đi khoảng mười mấy phút thì quay trở lại. Trên đường về, anh cầm khúc gỗ trong tay thăm dò bùn đất phía dưới chân, dường như muốn tìm ra một con đường mà người bình thường có thể đi qua. Anh đi suốt nửa tiếng, ai nấy đều đứng yên tại chỗ, không dám đi lung tung. Đầm lầy này không lớn lắm, Tống Khinh La cung cấp thông tin. Đi chậm một chút, hai mươi mấy phút là có thể qua đầu bên kia. Anh có phát hiện được gì không? Lý Nghiệp hỏi. Anh thoáng yên lặng rồi đáp. Không. Tuy anh đưa ra đáp án phủ định, nhưng không biết vì sao, Lâm Bán Hạ lại nghe ra được một chút khác thường từ giọng điệu của anh. Quả nhiên, Lý Nghiệp cũng liếc sang, cuối cùng họ đều ăn ý im lặng. Đi qua rồi sẽ biết thôi, đi theo tôi. Liệu thế này có an toàn thật không? Alexi vẫn vô cùng bất an, nhưng vì có Lý Nghiệp đứng bên cạnh, nên cậu ta không dám lớn tiếng than phiền, đành lảm nhảm với cậu. Nếu như bị lún xuống mấy nơi như thế này á, thì chết chóc á. Không sao đâu, Lâm Bán Hạ trấn an cậu ta. Anh ấy sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết. Cả nhóm chậm chậm băng qua đầm lầy. Ngôi làng phía sau cũng cách họ ngày càng xa. Nước bùn đen ngòm dưới chân tỏa ra mùi hương khó ngửi. Nó không tanh mà giống như thứ gì đó bị thối rữa. Ban đầu cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng dưới chân là bùn lầy bình thường. Nhưng sau khi đi được một đoạn, cậu bỗng hiểu ra vì sao ban nãy anh lại thoáng yên lặng. Nước bùn đen ngòm này cực kỳ giống với chất lỏng kỳ lạ ở trong tivi, đen nhánh đặc sệt như hắc yến. Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không mà cậu còn lờ mờ cảm nhận được những thứ này như đang khẽ phập phồng, như thể chúng thật sự có sinh mạng vậy. Song hình như chỉ mỗi mình cậu nhận ra điều này. Tối qua Alexi cũng chứng kiến cảnh đó, nhưng giờ cậu ta chỉ chuyên tâm đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến bùn đất dưới chân có gì khác thường. Điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút may mắn, bởi nếu cậu ta mà phát hiện ra, có khi sẽ sợ đến mức không đi nổi nữa mất. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cả nhóm đi theo Tống Khinh La băng qua vùng đầm lầy quái dị. Đến khi dẫm lên nền đất vững chãi, Lâm Bán Hạ mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Có điều sắc mặt của Alexi vẫn rất khó coi. Cậu ta khẽ lầu bầu. Lúc đi thì như vậy, nhưng mà lúc về chúng ta phải làm sao? Nếu như không có anh ta ở đây... Lý Nghiệp lạnh lùng lườm cậu ta. Cậu mà nói sớm thêm một chút thì đã khỏi cần đi luôn rồi. Lần đầu cậu đi làm nhiệm vụ à? Sao mà kém chuyên nghiệp thế? Alexi im lặng không dám phản bác tiếng nào. Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn lướt qua đầm lầy kỳ lạ kia, nhưng không suy nghĩ kỹ xem tại sao nó lại xuất hiện hay là thứ gì đã tạo ra nó. Khu vực bên kia đầm lầy có nhiều cây cối hơn, từng mảng cây lá kim tươi tốt tạo thành cả khu rừng rậm rạp. Muốn tìm được tung tích của nhóm Lý Tô trong rừng cây thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ len lỏi qua rừng cây, dùng dao găm để mở đường. Nhưng chưa đi được bao lâu, cậu đã cảm nhận được một sự mâu thuẫn kỳ dị. Lúc này đây, ánh nắng chói chang rọi qua cành lá tạo thành từng chiếc bóng loang lổ trên mặt đất. Trong bụi cỏ nở đầy những khóm hoa li ti, thậm chí còn có vài đóa hoa hồng màu đỏ thẫm, trông hết sức lãng mạn. Theo lý mà nói, cảnh sắc trước mặt đẹp như trong tranh, ai nhìn thấy cũng sẽ vui vẻ hẳn lên. Nhưng cả nhóm đều không hề có vẻ thư thái nhẹ nhõm. Sao tôi cứ thấy bí bách thế nào nhỉ? Giọng Alexi vốn hoạt bát, vừa nhìn đã không nhịn được, thấp giọng nói với cậu. Anh có thấy không ổn ở đâu không? Chút chút. Nhưng là ở đâu mới được? Cậu ta tiện tay hái một đóa hoa dại ven đường, đưa lên mũi ngửi. Nếu phải nói thì lại nói không ra. Lâm Bán Hạ rời mắt sang bụi hoa tươi đẹp bên đường. Mỗi một đóa đều lộ ra nhụy hoa mềm mại, non mịn. Màu sắc cũng sáng trong như vừa được xối nước. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra bụi hoa này khác thường ở đâu rồi. Trong tầm mắt của cậu, tất cả đều hoàn mỹ. Mỗi một bông hoa, mỗi một chiếc lá đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt, không chút khuyết điểm. Màu sắc xanh biếc tràn ngập sắc xuân. Trên mặt đất còn không có lấy một chiếc lá rơi nào. Lâm Bán Hạ cố gắng tìm kiếm một chiếc lá không hoàn hảo trong khu rừng. Nhưng càng nhìn lại càng thấy mỗi một chiếc lá ở nơi này đều giống nhau như đúc, kể cả về chiều dài lẫn màu sắc. Nhìn chúng không giống sản phẩm của thiên nhiên, mà giống như đồ nhựa được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền. Từng góc trong khu rừng này đều hoàn hảo, cũng chính vì thế nên mới tràn ngập vẻ đẹp hào nhoáng giả tạo, như thể nó là món đồ cố ý được tạo ra. Chỉ trong thoáng chốc, tất thảy mọi thứ trước mắt đều thay đổi hẳn, sức sống vốn có biến thành sự tĩnh lặng chết chóc, khiến cho người ta dựng tóc gáy. Phản ứng của Alexi hơi chậm, nhưng cậu ta vẫn phát hiện ra chỗ lạ lùng, gượng cười nói, sao hoa cỏ ở nơi này cứ như một khuôn đúc ra thế nhỉ? Lý Nghiệp tán thành. Đều giống nhau. Alexi hỏi, khu rừng này có xuất hiện trên bản đồ không? Câu hỏi này hơi ngớ ngẩn. Mấy người khác đều bật cười. Elena khẽ nói gì đó với cậu ta. Alexi ngượng ngùng đáp lời. Trong thiên nhiên rộng lớn không có bất cứ vật gì hoàn mỹ. Những thứ hoàn hảo đều do con người sáng tạo ra. Lâm Bán Hạ đang nghĩ, rốt cuộc ai đã tạo ra cánh rừng này, thì bên tai lại nghe thấy một tiếng động quái lạ, như thể có thứ khổng lồ nào đó đang di chuyển ở trong rừng sâu. Âm thanh đó quá rõ ràng. Cậu muốn bỏ qua cũng không được. Mọi người đều ngừng hành động. Tống Khinh là biến sắc, hô to. Cảnh giác! Tất cả lập tức lấy vũ khí đã chuẩn bị sẵn ra. Âm thanh càng lúc càng gần, kèm theo cả sự rung chuyển của nền đất. Lâm Bán Hạ đang cầm dao găm, giáo giác nhìn quanh. Chợt cảm thấy đỉnh đầu tối sầm như có vật gì đó che đi nửa vầng thái dương. Cậu ngẩng đầu, thấy được cảnh tượng mà cả đời này mình không thể nào quên. Cậu chưa từng thấy sinh vật này bao giờ. Nó cao khoảng 2-3 mét, thoạt nhìn như một con gấu. Nhưng trên đầu lại có một mảng dịch nhờn đen kịt. Lúc này dịch nhờn đang nhỏ xuống mặt đất, nó nhỏ đến đâu thì nơi đó liền tạo thành từng mặt người vặn vẹo, có cái tru lên, có cái thút thít, có cái cười to, nhìn vào sẽ khiến cho người ta sởn gai ốc. Đầu con gấu khổng lồ đã bị dịch nhờn ăn mòn quá nữa, máu thịt be bét xen lẫn từng mảng xương trắng nhởn. Nó há miệng thật to để lộ đầu lưỡi đỏ tươi và hàm răng sắc lẹm. Lâm Bán Hạ thấy trên hàm răng của nó còn vương một vài mảnh thịt vụn. Đùng, một tiếng súng đinh tai vang lên. Sergi đã lấy súng xanh ra, nã thẳng về phía con quái vật đáng sợ. Với khoảng cách này, theo lý mà nói, uy lực của súng xanh cũng coi như đủ lớn. Nhưng đạn bắn vào người quái vật lại như đá chìm xuống biển. Da lông nó triệt tiêu phần lớn lực công kích, chẳng mấy may tạo ra chút sát thương nào. Xong, hành động của Sergi đã chọc giận sinh vật đáng sợ trước mắt. Nó kết lên tiếng gào kinh khủng, lao như điên về phía bọn họ. Chạy đi! Có lẽ sợ mấy người nghe không hiểu, nên Lý Nghiệp hét to bằng tiếng Anh. Mọi người lập tức chạy tứ tán. Lâm Bán Hạ quay người, cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Cậu cảm nhận được một cơn gió thổi phần phật qua đầu, khóe mắt nhát thấy con gấu kia vùng vút quơ về phía mình. Các thợ săn trên núi đều biết câu, một gấu hai lợn ba hổ. Ý là, trong số các động vật hoang dã, gấu là loài nguy hiểm nhất đối với con người. Không chỉ vì sức mạnh khổng lồ, mà tốc độ chạy của nó cũng cực nhanh. Một khi chọc giận nó, thì hầu như chỉ còn có đường chết, chứ đừng nói đến quái vật không rõ là thứ gì trước mắt này. Chạy trốn trong rừng vốn không dễ, Lâm Bán Hạ hoàn toàn không dám quay đầu lại. Tuy vậy, âm thanh cây cối bị đè ngã phía sau đang cách cậu càng lúc càng gần. Cảm giác bất ổn trong lòng cũng ngày một nặng nề hơn. Xong vào đúng khoảnh khắc bóng tối một lần nữa bao trùm lên đỉnh đầu Lâm Bán Hạ. Phía sau cậu lại vang lên hai tiếng súng chói tai. Đùng, đoàn. Bóng râm trên đỉnh đầu nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên, con quái vật đã bị người nổ súng đằng sau thu hút sự chú ý. Lâm Bán Hạ lảo đảo vài bước, thở hồng hộc nhìn sang, thấy con gấu kia đang chạy ngược về phía xa. Chắc chắn có người nổ súng đánh lạc hướng nó để cứu cậu một mạng. Lâm Bán Hạ không dám dừng lại, tiếp tục chạy như điên. Không biết bao lâu sau, âm thanh gầm rú kinh khủng kia mới xa dần, rừng cây lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Cậu loạng choạng vài bước, chật vật ngồi xuống đất. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không có cả tiếng côn trùng, lẫn tiếng chim hót, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta khó chịu. Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Lâm Bán Hạ lấy di động ra xem thử, không hề bất ngờ khi thấy chẳng có vạch sóng nào. Cậu lại lấy bộ đàm ra, chỉnh đến tần số riêng, cố gắng liên lạc với người khác nhưng vẫn vô ích. Lâm Bán Hạ ngồi in, suy tư chốc lát, vốn định trở về chỗ cũ xem có thể tập hợp với nhóm của Tống Khinh La hay không, nhưng lại sợ chạm mặt với con gấu kia lần nữa. Suy đi nghĩ lại, cậu lấy la bàn và bản đồ trong túi ra, may mà la bàn vẫn sử dụng được. Cậu nhanh chóng xác định phương hướng chỗ mình đứng rồi đi về phía nam. Xem trên bản đồ thì thấy phía đó có một con sông. Ít nhất, cậu có thể tìm đến bờ sông trước, thu hoạch chút vật liệu để sinh tồn. Nếu trên đường đi có thể phát hiện ra người khác thì càng tốt. Rốt cuộc, cái thứ dịch nhờn màu đen trên người con gấu kia là gì nhỉ? Suốt chặng đường đi, Lâm Bán Hạ đều suy nghĩ đến cảnh tượng mình đã chứng kiến. Lẽ nào, chất lỏng ấy đã tạo nên ảnh hưởng kỳ lạ đối với thân thể của sinh vật? Nhưng cũng vô lý quá. Nếu vậy, tại sao dịch nhờn kia lại xuất hiện ở trong chiếc tivi? Cậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc, sắc trời đã tối sầm. Hiển nhiên, việc di chuyển trong khu rừng xa lạ giữa đêm tối không phải là một ý nghĩ sáng suốt. Lâm Bán Hạ cân nhắc rồi quyết định dừng chân ở gần đó. Cậu dùng đá đánh lửa, nhóm một đống lửa, ăn chút lương khô lót dạ. Màn đêm buông xuống, cả khu rừng chìm trong khoảng lặng. Lâm Bán Hạ ngồi cạnh đống lửa nhưng không dám ngủ. Hiện tại, cậu không chỉ lo lắng cho tình cảnh của mình mà còn lo lắng cho Tống Khinh La. Người giúp cậu đánh lạc hướng con gấu kia chắc chắn là anh. Chẳng biết bây giờ tình hình của anh ra sao, có chạy thoát không, có khi nào vì thế mà bị thương hay không? Lâm Bán Hạ hơi mệt nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại. Cậu không biết vào ban đêm nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, sợ mình nhắm mắt vào rồi sẽ không có cơ hội mở ra nữa. Chẳng biết từ lúc nào trên không trung đã xuất hiện một vầng trăng sáng. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu thấy được bầu trời sao trong đoạn phim của Lý Tô. Dải ngân hà thăm thẳm lung linh vẽ ra một vệt óng ánh giữa nền trời tối đen như mực. Mặt trăng trong như nước, ánh sáng bàn bạc soi xuống như trải một lớp van mỏng mềm mại lên cả thế giới bên dưới. Dưới lớp van mỏng này, khu rừng dữ tợn cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Có điều trong mắt cậu, vẻ dịu dàng giả dối này lại ẩn giấu một sự chết chóc đáng sợ. Sau nửa đêm, Lâm Bán Hạ càng buồn ngủ hơn. Cậu ngáp dài, khẽ vỗ mạch mình vài cái cho tỉnh táo. Đống lửa trước mặt kêu tách tách. Trong bóng đêm sâu lắng, cậu mơ màng nghe thấy có người đang gọi tên mình. Ban đầu, cậu cho rằng bản thân mình nghe lầm. Xong cậu nhanh chóng phát hiện, sâu trong rừng quả thật có tiếng kêu của ai đó. Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ. Âm thanh hơi mơ hồ, nhưng nghe lại một lúc lại thấy khá quen. Lâm Bán Hạ đứng dậy, đến gần vị trí phát ra âm thanh, cuối cùng nhìn thấy Alexi đang chậm chạp đi về phía này. Lâm Bán Hạ, thật sự là anh à? Nương theo ánh lửa, Lâm Bán Hạ thấy rõ các người cậu ta nhếch nhác. Hình như bị thương, chân đi khập khiễng, vẻ mặt cậu ta hết sức vui sướng vì đã tìm được một đồng đội. Cậu bị thương à? Lâm Bán Hạ hỏi thăm. Ừ, tôi bị trật chân. Ngồi xuống đi, tôi xem giúp cho cậu. Alexi ngồi xuống cạnh đống lửa. Lâm Bán Hạ kiểm tra vết thương trên chân cậu ta, tiện thể quan sát cẩn thận người đồng đội đột ngột xuất hiện này. Cậu ta đã mất ba lô, như vậy cũng bình thường. Dù sao cởi bỏ gánh nặng thì tỷ lệ chạy thoát sẽ tăng lên. Áo của cậu ta bị rách vài đường nhưng không nghiêm trọng, chỉ xây xát bên ngoài. Trái lại mắt cá chân bên trái của cậu ta bị thương khá nặng, vừa sưng vù vừa bầm tím. Chẳng biết có tổn thương đến xương hay không. Lâm Bán Hạ lấy thuốc trị thương sơ cứu cho cậu ta. Alexi hỏi han. Anh không gặp họ sao? Chỉ có mình anh thôi à? Cậu thoáng nhìn cậu ta, không tiếp lời. Sao tự nhiên anh lại lơ tôi? Alexi lầm bầm. Lúc này Lâm Bán Hạ mới lên tiếng. Đúng, chỉ có mình tôi thôi. ban nãy cậu đã chạy đi đâu thế? Sao cậu lại đột ngột xuất hiện ở đây? Tôi và anh chạy cùng hướng, suýt nữa bị quái vật kia bắt kịp. May mà có người nổ súng dụ nó đi. Nhưng anh chạy nhanh quá, tôi không đuổi kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn anh chạy mất. Lúc đó không coi giò chạy nhanh, chẳng lẽ là đứng im chờ chết à? Alexi phì cười. Cũng đúng. Cậu nghỉ ngơi chút đi, xử lý vết thương xong, cậu nói. Tôi gác đêm cho. Được. Tuy đồng ý nhưng cậu ta không hề buồn ngủ, không nhịn được hỏi. Rốt cuộc thứ kia là gì? Gấu hả? Cả cái thứ bầy nhầy ở trên người nó nữa. Cậu lắc đầu, ý bảo mình không biết. Anh và ông anh tên là Tống Kinh La kia thân nhau lắm mà. Alexi vô cùng hâm mộ. Tôi thấy anh ta nổ súng, sau đó con gấu lập tức chạy về phía anh ta. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Trong lòng lại càng lo lắng cho anh hơn. Cậu ta tò mò. Vì sao anh lại làm nghề này hả? Cậu thành thật đáp. Vì tiền. Hóa ra là vậy. Thế thì chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng cần rất nhiều tiền. Nhắc đến tiền, cậu ta lập tức hăng hái kể. Có tiền tôi sẽ lấy được cô gái mình thích. Tôi còn muốn mua một chiếc xe máy đắt nhất cho cô ấy đi dạo phố nữa. Trên gương mặt trẻ tuổi ánh lên niềm vui rạng rỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm, hóa thành vẻ buồn bã. Đấy là nếu tôi có thể sống sót trở về á. Nhất định có thể. Lâm Bán Hạ vỗ vai cậu ta. Alexi cười khổ. Không sao, cho dù không trở về được thì sau khi chết tôi cũng còn một khoản tiền bảo hiểm mà. Lâm Bán Hạ chẳng biết nên an ủi cậu ta như thế nào. Cậu luôn coi nhẹ chuyện sống chết, nếu không đã chẳng chấp nhận làm việc này. Hai người cứ thế trò chuyện đến khi trời hửng sáng. May mắn là cả đêm không xảy ra biến cố gì. Trời vừa sáng, Lâm Bán Hạ lại lên đường. Bên cạnh có thêm Alexi đi đứng khó khăn. Cậu tìm cho cậu ta một nhánh cây khô để làm gậy. Cậu ta khập khạc khập khiễng đi theo. Chẳng rõ trong rừng có sinh vật nào khác không. Cậu không dám lơ là, sợ dẫm lên rắn hay loài bò sát nào đó, nên vừa khu gậy vừa đi về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu, cảnh sắc xung quanh không hề thay đổi, vẫn là rừng cây với mấy bụi cỏ. Alexi bắt đầu buồn chồn, nói có khi nào họ vẫn đi lòng vòng tại chỗ hay không. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, cho rằng cậu ta nói có lý, thế là xé băng vải buộc vào thân cây làm dấu. Nhưng không đánh dấu thì thôi, đánh dấu rồi sẽ không còn cách nào tự lừa mình dối người được nữa. Khi thấy mảnh băng vải kia một lần nữa, cậu mới xác định họ bị lạc đường rồi. Làm sao đây? Alexi lo ngày ngáy. Chúng ta đang đi lòng vòng tại chỗ đó. Lâm Bán Hạ nhíu mày. Dù vậy cũng phải đi tiếp chứ, không thể ở đây chờ chết được. Cậu ta đề nghị, hay để tôi dẫn đường cho. Trên cậu không sao chứ? Không sao, dù sao tôi cũng lớn lên trong rừng, chắc chắn dày dặn kinh nghiệm hơn anh á. Cũng được. Thế là Alexi đi phía trước. Chẳng biết do cậu ta thật sự có kinh nghiệm hay là do vận may, hai người không còn đi lòng vòng nữa. Ít ra, Lâm Bán Hạ không còn nhìn thấy dấu hiệu mà họ đã để lại. Tuy nhiên, vì chân của Alexi bị thương, nên hành trình của họ bị chậm lại rất nhiều. Miệng cậu ta lại chẳng nhàn rỗi chút nào, cứ luôn huyên thuyên với cậu. Trong lời nói toàn là khát vọng đối với tiền bạc. Tuy cậu cũng thích tiền, nhưng không đến mức si mê như Alexi. Có thể kiếm thì kiếm, song không bị ảnh hưởng bởi nó. Một ngày cứ thế chậm chậm trôi qua. Lúc chạng vạng, Lâm Bán Hạ phát hiện ra một căn nhà gỗ sập xệ ở sâu trong rừng. Ở đó có nhà kìa, Alexi mừng rỡ reo lên. Chẳng biết có người không nhỉ? Không giống có người ở cho lắm. Cậu ngập ngừng. Cậu ta quyết định. Mặc kệ có người hay không, chúng ta qua đó xem thử đi. Lâm Bán Hạ đồng ý. Căn nhà nhỏ này nằm giữa khu rừng, vừa nhìn đã biết lâu rồi không có ai ghé đến. Hành lang và cửa sổ bám đầy tro bụi. Trong lúc cậu đang quan sát, Alexi đã dùng dụng cụ để mở cửa ra. Lâm Bán Hạ chưa kịp ngăn cản, cậu ta đã đẩy cửa đi thẳng vào trong. May mà không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ bị sặc vì tro bụi rơi xuống mặt và đầu. Bên trong không có ai. Alexi lớn tiếng nói. Buổi tối chúng ta ở lại đây đi. Cậu lẳng lặng đi theo cậu ta, quan sát cách bày trí bên trong. Nơi này giống như nhà của thợ săn. Trên vách tường treo mấy tiêu bản cũ kỹ, thật nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Chỉ là Lâm Bán Hạ cứ thấy lạ lạ. Sau khi cẩn thận quan sát, cậu lập tức lấy vũ khí ra. Cẩn thận một chút, nơi này từng có người đến. Hả? Có người đến đây ư? Alexi sửng sốt. Lò sưởi âm tường từng được sử dụng. Cậu chỉ rõ. Gỗ cháy bên trong vẫn còn mới. Có khi nào là nhóm của Lý Nghiệp không? Cậu ta suy đoán. Sao lại có người khác vào khu rừng này được chứ? Cũng chưa biết được. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngoài miệng Alexi đáp lời, nhưng vẻ mặt lại không mấy để tâm. Lâm Bán Hạ chỉ thoáng nhìn cậu ta, không nói gì nữa. Cậu tìm kiếm một vòng trong nhà, xong chẳng có thông tin gì hữu ích. Điều duy nhất có thể xác định chính là từng có người đến đây. Bởi không chỉ riêng lò sưởi từng được sử dụng, mà đồ đạc trong phòng cũng có dấu vết bị dịch chuyển. Tuy đã được đặt về chỗ cũ, nhưng vẫn thấy được vết tro bụi bị quệt đi. Lúc này, trời đã tối. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lâm Bán Hạ vẫn quyết định ở lại đây. Cậu ra ngoài tìm vài thanh củi để nhóm lửa rồi kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà, xác định không có người nào khác mới thôi. Suốt thời gian ấy, Alexi đều có vẻ hết sức thảnh thơi, vui vẻ ngồi trên ghế ăn lương khô. Làm xong hết thảy, Lâm Bán Hạ ngồi xuống cạnh cậu ta, lấy lương thực ra ăn vài miếng. Cậu hỏi, giờ cậu không sợ nữa à? Cậu ta mạnh miệng, hứ, sợ gì chứ, có nhà để ở tốt hơn ngủ ở bên ngoài nhiều. Cũng đúng, Lâm Bán Hạ tán thành. Tối nay anh ngủ trước đi. Alexi xung phong, để tôi gác đêm cho, có việc gì tôi sẽ gọi anh dậy. Gần hai ngày rồi cậu không được nghỉ ngơi, thân thể đã có chút rệu rã. Nếu cứ cố chống đỡ có thể sẽ ảnh hưởng đến hành trình của ngày hôm sau, nên cậu yên lặng đồng ý với đề nghị của cậu ta. Màn đêm buông xuống, Lâm Bán Hạ nằm trên giường gỗ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Hình như Alexi đang di chuyển thứ gì đó. Bị âm thanh này đánh thức, cậu nhập nhèm mở mắt ra, thấy cậu ta ngồi trong phòng khách, vừa nở nụ cười toe toét vừa nhìn chiếc hộp gỗ trong tay chằm chằm. Cậu tỉnh hẳn, ngồi bật dậy cầm con dao găm đặt bên cạnh. Alexi, đó là gì? Nụ cười của Alexi khựng lại, cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì đó, lát sau mới cười tươi rói đi đến, giọng run run vì kích động. Lâm Bán Hạ, anh mau xem nè, tôi phát hiện ra một thứ hay ho lắm. Lâm Bán Hạ ngước mắt nhìn, thấy trong hộp là một mảnh màu vàng lấp lánh hút hồn được đặt ngay ngắn. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết đó là vàng. Lâm Bán Hạ dò hỏi. Cậu lấy được ở đâu? Bên cạnh lò sưởi âm tường. Cậu ta thích thú kể. Tôi đào gạch lát ở vách tường ra thì thấy cái hộp này nè. Cậu chần chờ. Cậu không cảm thấy vật này xuất hiện ở đây kỳ lạ lắm sao? Alexi khó hiểu. Kỳ lạ ư? Có gì kỳ lạ đâu. À không, nói chính xác hơn thì ở nơi này có thứ gì mà không kỳ lạ chứ? Tôi thử rồi, đây là vàng thật đó. Cậu ta cánh lên một thỏi vàng, trên đó hiện dấu răng rõ rệt. Anh thấy không, đây không phải là ảo giác đâu. Đây quả thật không phải là ảo giác, không có ảo giác nào chân thật như thế cả. Alexi nâng thỏi vàng tỏa sáng óng ánh lên. Lâm Bán Hạ chưa từng nhìn thấy nhiều vàng như thế này, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Điều này quả thật là sự cám dỗ khó cưỡng đối với cậu, cho nên cậu không kìm được nở nụ cười. Có lẽ nụ cười của cậu đã cho cậu ta tín hiệu nào đó. Alexi kích động nói, dù sao cũng làm vì tiền. Nhiều tiền như thế này đủ cho chúng ta chia nhau. Vậy đi, vật này, anh một nửa, tôi một nửa. Chúng ta chia xong rồi rời khỏi đây ngay. Lâm Bán Hạ thẳng thừng từ chối. Không được. Sao hả? Lẽ nào anh muốn nuốt trọn một mình hả? Ánh mắt Alexi lóe lên sự đề phòng. Không, vàng này do cậu tìm được, cậu có thể tự xử lý. Dù muốn đi về thì tôi cũng không ngăn cản. Nhưng tôi vẫn phải đi tiếp, bạn tôi còn ở trong đó, tôi không thể bỏ mặc họ. Lâm Bán Hạ bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình. Nếu không phải cậu đang dán chặt mắt vào đống vàng kia, có lẽ lời nói của cậu sẽ có sức thuyết phục hơn. Quả nhiên, Alexi không hề tin tưởng lời nói của cậu, lạnh lùng chất vấn. Anh không cần vàng, chỉ muốn đi vào tìm bạn anh thật à? Lâm Bán Hạ khẳng định. Thật. Vậy anh nhìn chằm chằm vàng của tôi làm gì? Cậu tức đến bật cười, thầm nghĩ, con người thời nay cứ bị làm sao ấy nhỉ? Lưu Tây cũng vậy, Alexi này cũng thế. Nhiều vàng bày ra trước mắt như vậy, ai mà chả nhìn đăm đăm. Cậu đã cố gắng kiềm chế nụ cười, chỉ nhìn vài lần thôi cũng không được à? Bởi vì chúng đẹp. Lâm Bán Hạ bực dọc trả lời câu hỏi khiến cho người ta phát cáu này. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.